Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 284, kết cuộc của Lan Mai. Một. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, ăn cái gì cũng tra xét tỉ mỉ. Vì vậy, chắc không phải là do ăn nhầm cái gì đâu. Mạnh Phất Ảnh trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói. Đối với điểm này, nàng rất chắc chắn. Nếu thực sự trong thức ăn có vấn đề gì, thì nàng không thể không phát hiện ra. Cho dù dung lượng rất nhỏ, nhưng loại thuốc độc đặc biệt như vậy thì không thể có chuyện nàng không nhận ra. Nhưng tình trạng của Phương Phi rõ ràng là... Hồ Tế Y hơi do dự, mày ông cao lại trầm giọng nói. Có phải ta đã ngửi trúng hương liệu có độc tố gì không? Mạnh Vất Ảnh nhe mắt lại, giọng nói có chút lạnh lùng. Nàng cảm thấy rất có khả năng này. Mùi hương là do lưu truyền ở trong không khí, mà hiện tại đây là mùi hoa nở, nên có thể hương hoa đã che lấp đi mùi vị của độc hương, khiến nàng không dễ dàng phát hiện ra. Hương liệu? Hồ Tái Y trợn mắt lên. Vâng, rất có khả năng đó. Nếu Phương Phi thường xuyên ngửi thấy hương liệu có tác hại xấu đến thai nhi, thì Vương Phi cũng có thể gặp tình trạng như vậy. Hồ Tái Y hơi dừng lại một chút, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp. Nhưng mà, hương liệu thì thường không thể có độc tính mạnh mẽ như vậy. Trừ phi, Vương Phi thường xuyên ngửi thấy độc hương đó. Phải, Mạnh Vất Ảnh khẽ gật đầu, ánh mắt nàng quán sơ qua mọi vật trong gian phòng. Nàng tỉ mỉ hít sâu, ra tìm xem trong phòng có mùi gì kháng thường hay không. Sao vậy khác, nàng nhíu mà nói. Nhưng trong phòng của ta cũng không có mùi hương gì kỳ quái. Mấy ngày nay, ngay cả mùi hương của tượng đất đặt ở đầu giường nàng cũng không ngửi thấy. Có lẽ vì thời gian quá lâu, nên mùi hương đó rốt cuộc cũng đã tan hết. Bây giờ, bên ngoài gần giữa trưa, mặt trời đã lên cao. Hiện tại là ngày hè, nên sau khi mặt trời ló dạng, là bên ngoài liền oi ả nóng bớt, gần như muốn thiêu chết người. Nếu quả thật trong không khí có mùi hương gì, thì thời điểm này sẽ tỏa ra nồng đậm nhất. Thưa đúng vậy, lão thần cũng có chút khó hiểu. Hồ Thái Y lắc đầu, trong giọng nói ông ta ẩn chứa sự nghi hoặc. Không biết có phải là do có người thường xuyên ở bên cạnh Phương Phi mang độc hương trên người. Hồ Thái Y nghi ngờ nêu ra câu hỏi. Trước theo tình huống bây giờ, ông ta cũng chỉ có thể suy đoán từ nhiều khía cạnh để tìm ra được nguyên nhân. Ánh mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, chậm rãi ra lệnh. Tóc phòng, hãy truyền lệnh xuống, đưa những người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Vương Phi đến đây để cho Hồ Thái Y tỉ mỉ tra xét. Tuy rằng tất cả gia nhân trong vương phủ đều là người hắn đích thân chọn lựa và tin tưởng, nhưng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này thì hắn không thể qua loa. Vâng, Tóc Phong đã giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lời và rời khỏi phòng. Thành Trúng đã tới từ lâu và vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Không có lệnh triệu kiến của Điện Hạ, nàng cũng không dám tiến vào. Vừa rồi nàng cũng nghe thấy lời suy đoán của Hồ Thái Y, trong lòng cảm thấy âm thầm sốt ruột. Vì thế, vừa nghe Hiên Viên Diệp ra lệnh như vậy, nàng bèn trực tiếp đi vào trong phòng. Hồ Thái Y, người hãy xem trướng cho Thanh Trúc, xem trên người ta có vấn đề gì hay không. Thanh Trúc vừa vào phòng đã lên tiếng yêu cầu Hồ Thái Y kiểm tra người nàng. Nàng sợ trên người mình sẽ có cái gì đó ảnh hưởng xấu đến chủ tử. Thế rằng bình thường nàng vốn không dùng hương liệu gì đặc biệt. Nhưng để chắc chắn hơn, nàng vẫn muốn Hồ Thái Y tra xét thử. Đôi mắt nàng đảo qua nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh đang nằm ở trên giường. Nàng nhìn thấy ánh mắt của chủ tử, càng thêm lo lắng và gấp gáp hỏi. Vương Phi, người không sao chứ? Vẫn tốt, ta không sao. Mạnh Vất Tĩnh nhìn nàng mỉm cười. Thanh Trúc là người đi theo bên cạnh nàng nhiều nhất, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng Thanh Trúc. Hơn nữa, vì Thanh Trúc thường xuyên ở bên nàng, cho nên nếu trên người nàng ấy thật sự có vấn đề, thì nàng không thể không phát hiện ra được. Họ tái y vẫn y theo lệnh của Hiên Viên Diệp, cẩn thận tra xét trên người nàng một chút. Nhưng ông ta không tìm thấy điều gì khác thường. Ông nhảy gật đầu rồi nói, trên người Thanh Trúc cô nương không có vấn đề gì. Thanh Trúc thở dài nhẹ nhõm, sau đó nàng từ từ đi tới trước giường, lo lắng nhìn Mạnh Bất Ảnh. Nàng khẩn trương hỏi hồ thái y, thái y, hiện tại sức khỏe của Vương Phi rốt cuộc thế nào? Ngài có cần kê đơn để Vương Phi uống một chút an thai hay không? Đúng vậy, lão thần trước hết sẽ kê một tô thuốc để cho Vương Phi an thai. Tiếp theo, Vương Phi nên cẩn thận bảo dưỡng, như vậy sẽ không còn có vấn đề gì nữa. Hồ Tây Y đáp lại Thanh Trúc xong, thì nhanh chóng kê tòa thuốc. Sau đó, ông đưa tòa thuốc tới trước mặt Hiên Viên Diệp và cung kính gọi, Điện Hạ. Hiên Viên Diệp đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua trang giấy nhưng hắn không hiểu y thuật, do là nhìn không ra vấn đề gì. Thế nên, hắn đưa tòa thuốc cho Mạnh Phất Ảnh và khẽ nói, Phất Nhi, nàng nhìn xem một chút đi. Hắn không có ý hoài nghi Hồ Thái Y, nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến Mạnh Phất Ảnh và thai nhi. Hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng hơn nữa. Mạnh Phất Ảnh cúi đầu, động sơ qua tòa thuốc của Hồ Thái Y, sau đó gật đầu nói, tốt, Hồ Thái Y không hổ là lão Thái Y lâu năm trong triều, tòa thuốc này quả thật rất tốt để ăn thai. Hiên Nguyên Diệm thấy vậy mới đưa tòa thuốc cho Thanh Trúc ra lệnh, mau đi bốc thuốc đi. Vâng, Thanh Trúc cùng cánh đáp lời, vai vàng đi ra ngoài bốc thuốc, tự tay săn thuốc cho chủ tử. Vương gia, với tình trạng hiện tại của Vương Phi thì không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Nếu không, tốt nhất là có thể tra ra nguyên nhân, bằng không. Họ thấy y nhìn Hiên Viên Diệm cẩn thận nói. Hiên Viên Diệp đương nhiên cũng hiểu được, khẽ gật đầu. Để tránh có chuyện xấu khác xảy ra, hắn cần phải tra sáng rõ ràng chuyện này mới được. Tóc Phong đã nhanh chóng triệu tập những gia nhân thường ngày hay xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Bất Ảnh. Hắn đi vào phòng cẩn thận báo cáo. Điện hạ, những người cần ra hỏi đã mang đến, đang ở bên ngoài chờ lệnh. Điện hạ có thể để Hồ Thái Y kiểm tra bọn họ một chút không? Hiền Viên Diệm nhờ mắt cân nhắc, sau đó hắn quay sang Hồ Thái Y nói, làm phiền Hồ Thái Y. Hồ Thái Y giật mình khi nghe Thất Điện Hạ nói như vậy. Ông ta vội hướng về phía hắn nhâm miệng đáp, Điện Hạ khiến lão thần tổn thọ rồi, việc này vốn là việc lão thần nên làm. Sau đó ông nhanh chóng đi theo Tốc Phong ra bên ngoài, tỉ mỉ kiểm tra y phục của mọi người. Ông cũng chú ý tra tìm độc hương trên người mấy gia nhân khác, nhưng rốt cuộc ông cũng không tìm thấy điểm khả nghi nào. Bẩm Điện Hạ, thần không phát hiện ra điều gì khác thường. Hồ Thái Y nhìn thấy Hiên Viên Diệm bước ra sân, bèn cung kính nói. Giọng nói của Thái Y vô cùng ảo não, có lẽ vì chính ông cũng đang khó hiểu vì sao không tra ra được gì. Tóc Phong, hãy đưa Hồ Thái Y đi kiểm tra cả khu vườn, xem có cái gì không bình thường hay không. Hiên Viên Diệm cảm thấy bất an, hai mắt hắn nhìn sơ qua những khóm hoa trong vườn, rồi tiếp tục ra lệnh cho Tóc Phong. Nếu không phải có ai đó trên người dẫn theo độc hương, thì có phải ở trong vườn cổ này đang ẩn giấu thứ gì đó chăng? Vâng. Tóc Phong đương nhiên hiểu ý tứ của chủ tử, cùng kính đáp lời, dẫn Hồ Thái Y đi khắp hoa viên và những nơi khác trong vườn phủ để tỉ mỉ xem xét. Hồ Thái Y là lão Thái Y có đầy kinh nghiệm, cho nên rất nhạy cảm đối với dược tính và hương liệu. Nếu trong phủ này thật sự có mùi hương gì khác thường, thì ông sẽ dễ dàng ngửi thấy và nhìn ra được. Dù ngã vương phủ rất lớn, nhưng Hồ Thái Y không vì thế mà qua loa, vô cùng cẩn thận tra xét từ tiền sảnh đến hậu viện. Cùng lúc đó, tại Bạch Phủ, A Hiểu đi vào thư phòng của Bạch Diệt Thần, nhìn chủ tử của mình ẩn công tử, rồi thấp giọng bẩm báo. Chủ tử, Sáng hôm nay Thất Vương Phi thiếu chút nữa đã xảy thai. Hiện giờ Hiên Viên Diệp đã điều động binh lính ra sáng khắp nơi trong vương phủ. Hắn cũng đã ra lệnh cho lão thái y trong triều đến vương phủ kê thuốc an thai. Mấy ngày nay A Hiểu vẫn luôn ẩn trốn ở dưới mặt đào trong nghệ vương phủ. Thế lực của hắn rất hơn người, vô cùng nhạy bén. Vì vậy vừa rồi trong lúc hắn ở dưới mặt đào đã nghe được toàn bộ câu chuyện đang xảy ra ở vương phủ. A Hiểu giờ đây đang trình tự bẩm báo lại cho chủ tử hắn nghe. Cái gì? Hiên Vương Diệm đã phát hiện ra. Ba Dược Thần vừa nghe vậy, liền sốt ruột đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gấp gáp lớn tiếng hỏi. A Hiểu không thèm để ý đến câu hỏi của Ba Dược Thần, thậm chí cũng không buồn liếc mắt nhìn y lấy một cái. Hắn chỉ nhìn chủ tử của mình rồi nói. Tử nhân đã đem hoa kia giấu trở lại trong mật đạo. Vì vậy trong lúc nhất thời, hắn là sẽ không thể phát hiện ra được gì. Được, người làm tốt lắm. Ấn công tử gật nhẹ đầu, nhìn A Hiệp tán thưởng. Bạch Dực Thần cũng thở dài nhẹ một hơi, đi nói. May mắn là chưa bị Hiên Viên Diệm phát hiện, bằng không thì tất cả kế hoạch đều uổng phí. Ấn công tử chỉ hờ như mà đáp. Hiện tại, mặc dù Hiên Viên Diệm chưa phát hiện ra, nhưng chắc chắn là đã có hoài nghi. Chỉ sợ về sau, chúng ta càng phải thêm cẩn thận. Việc đem hoa kia trở lại chỗ cũ sẽ rất mạo hiểm và dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ thừa biết Hiên Viên Diệm là người thông minh như thế nào. Cho dù lần này hắn không ra được gì, nhưng tuyệt đối sẽ không thả lỏng cảnh giác. Nếu như bọn họ lại đem hoa kia trở lại chỗ cũ, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Hiên Viên Diệm phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Người vừa mới nói, hàng sáng nay thiếu chút nữa đã xảy thai. Nhưng giờ thai nhi lại an toàn rồi phải không? Bạch Dực Thần lại nhìn A Hiểu vội vàng hỏi. Vâng, họ thái y đã kê đơn, nó là có thể bảo trụ đứa nhỏ. A Hiểu thấp giọng trả lời, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu tình. Như vậy thì phải làm sao, nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ trong bụng nàng. Bạch Dực Thần biểu tình ngoan tuyệt, tức giận nói. Người lúc đứng không phải đã nói, trong vòng 7 ngày chắc chắn. Có thể đem đứa nhỏ trong bụng nàng xóa sạch cơ mà. Tại sao chỉ mới có 4 ngày mà đã bị phát hiện rồi? Có thể là buổi tối hôm trước, nàng đã tới quá gần bụi hoa kia nên bị trúng độc cấp tính. Ẩn công tử nhắm mắt lại, trầm ngâm rồi nói. Hắn đang âm thầm suy đoán trong lòng. Có lẽ là do nàng trong một lúc đã ngửi quá nhiều độc hương nên chất độc mới phát tác sớm. Bằng không, chứ theo lời nói của A Hiểu thì với khoảng cách kia nàng sẽ ngửi độc hương trong 7 ngày mà không có phản ứng quá rõ ràng. Qua 7 ngày đứa nhỏ trong bụng sẽ bị xóa sạch, ngay cả thần cũng không hay, quỷ cũng không biết. Hiện tại nói gì cũng vô ích, bây giờ quan trọng nhất là tiếp theo chúng ta phải làm gì, không thể cứ bỏ qua như vậy được. Bệnh Dực Thần nhíu mày, vẻ mặt y ngoan tuyệt lạnh khốc. Y hơi dừng lại một chút, sau đó lại nhìn A Hiểu. Hay là ban ngày ngươi hãy đem hoa kia giấu vào mật đạo, đến buổi tối lại đặt nó về chỗ cũ. Dù sao thì hoa kia và buổi tối mới có thể tỏa ra hương độc. A Hiểu nhíu mày lại, tên họ Bạch kia nói chuyện nghe thật đơn giản. Vụ hoa kia là ở trong vườn phủ của Hiên Viên Diệp. Mà hiện tại, Hiên Viên Diệp đã ra sáng đề phòng cẩn thận như vậy. Y tưởng có thể tùy ý giấu đi, rồi lại ta về như chỗ không người hay sao? Không được, như vậy quá nguy hiểm, A Hiểu chắn sẽ bại lộ. Bẩn công tử là giọng cự tuyệt, sáng mặt xa xầm. Hắn quét mắt nhìn về phía Bạch Dực Thần, ánh mắt đầy bất mãn. Hơn nữa, cho dù A Hiểu nhờ lúc trời tối thuận lợi đem hoặc kia thả lại, chưa chắc Hiên Viên Diệp sẽ không cho người tới kiểm tra. Đến lúc đó đã như bị hắn phát hiện thì tất cả đều hỏng bét. Đến khi đó, không chỉ có kế hoạch lần này bị hủy đi, mà ngay cả cơ hội sau này cũng xong luôn. Bạch Dực Thần này rốt cuộc có đầu óc hay không? Bộ y tưởng rằng Hiên Viên Diệm cũng ngu xuẩn giống y hay sao? Ẩn công tử thầm miệt thị sự kinh xuống của Bạch Dực Thần. Vậy, người nói phải làm sao bây giờ? Bạch Dực Thần hơi chán nản hỏi lại. Người không phải là muốn buông tha cho kế hoạch lần này đó chứ. Cần nhắc kỹ lại đã, có lẽ phải bỏ qua cơ hội lần này. Tấn công tử suy tư một lát, sao trầm giọng nói. Bạch Nhật Thần lập tức ngắt lời của Ẩn công tử, ý vội vàng kêu lên. Không được, tuyệt đối không thể buông tha, ta nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ trong bụng của nàng. Tuyệt đối không thể để cho nàng sinh đứa nhỏ của Hiên Viên Dịch ra. Còn nữa, một khi xóa sạch đứa nhỏ của nàng, Hiên Viên Dịch sẽ bị rối loạn. Đến lúc đó, chúng ta muốn đối phó với hắn càng dễ dàng hơn. Ẩn công tử khẽ cơ lạnh, hắn từng chữ chậm rãi nói. Hừ, người không sợ sẽ chọc giận Hiên Viên Dịch à. Đến lúc đó, hắn như là giữa câu nói, như âm thầm cười nhạo. Đến lúc đó, chỉ sợ kẻ bị loạn không phải là Hiên Viên Diệp, mà là người. Nếu Hiên Viên Diệp biết được chuyện này là do Bạch Nhật Thần dở trò quỷ, đó là đến lúc đó, kết cục của y nhất định sẽ thật thảm. Ta có cái gì phải sợ? Hừ, ta hiện giờ muốn hắn sống không bằng chết. Bạch Nhật Thần lại ngắt ngang lời nói của Ẩn công tử, y ngoan cổ nói bừa. Lúc này đây, Bạch Nhật Thần đã bị sự đố kỵ ép điên lên rồi. Thì chỉ nghĩ đến việc xóa sạch đứa nhỏ trong bụng của Mạch Phất Ảnh, nên không còn lý trí để nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.